niệm Phật thập yếu. Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Chương 3. Để tam yếu, niệm Phật và dứt trừ lòng nghi. 2. Hỏi, Cổ Ti có câu: Thần khinh luyện đắc đồng tiên hạt, cực lạc hoành hành nhất trực phi. Ý nói, luyện thân nhẹ được đồng tiên hạt, cực lạc bay ngang thẳng trở dậy. Thế thì ta cứ tham thiện, chờ khi chứng được thần thông, chừng ấy có thể đi về cực lạc, hoặc tùy ý sang các cõi tịnh độ khác. Như vậy, hà tất phải khăng khăng niệm Phật cầu về cực lạc làm chi? Đáp, hai câu thi trên ý nói cảnh giới cảm thông từ hành giả dung quả giới thần lực nhiếp thọ của Phật, chứ không phải chỉ cho cảnh giới thần thông. Xin tuần tự giải thích hai điều ấy. Trước tiên, hãy nói về cảnh giới thần thông. Theo trong kinh, đạo nhãn và thần thông của bậc sơ quả Tu Đà Hoàng thuộc phạm vi một tiểu thế giới, gồm bốn cõi ác thú, bốn đại châu, một núi Tu Chi, một nhật nguyệt, sáu cõi trời dục và một cõi sơ thiện. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị quả Tư Đà Hàm ở trong Chu Chi, một tiểu thiên thế giới, bậc A Na Hàm một trung thiên thế giới, bậc A La Hán một đại thiên thế giới, bậc sơ địa Bồ Tát đạo nhãn thấy được 100 cõi Phật cùng 100 đức Phật, chứng 100 tam muội, thần lực có thể phóng ánh sáng và làm trung động 100 cõi Phật, đi sang khắp 100 Phật độ. Đạo nhãn và thần thông của bậc nhị địa Bồ Tát ở trong Chu Chi 1000 cõi Phật, bậc tam địa Bồ Tát 100.000 cõi Phật. Cứ như thế lần lượt tăng cấp bội lên mãi cho đến bậc đệ thập địa Bồ Tát thuộc ngôi Pháp Vân, thần thông đạo lực bao hàm vô biên quốc độ. Từ thế giới Ta Bà này sang cực lạc cách 10 muôn ức Phật độ. Số ức của Ấn Độ thời xưa có 3 bậc, mà mức trung bình là 1 triệu bây giờ. Như thế, nếu lấy 10 muôn nhân cho 1 triệu, thì Ta Bà cách cực lạc đến 100.000 triệu Phật độ. Lại về Phật độ, tức phạm vi ứng thân giáo hóa của một vị Phật. Có Đức Phật lấy một đại thiên thế giới gồm 1.000 triệu thế dương hệ làm một Phật độ. Có Đức Phật lấy 2, 3 hoặc 100.000 muôn ức cõi đại thiên làm một Phật độ. Có Đức Phật lấy từ 1 hằng hà sa cho đến nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. Ấy là chưa kể những khoảng trống xa cách từ Phật độ này đến Phật độ kia. Như thế ta thấy từ Ta Bà đến cực lạc, chẳng những bậc A-la-hán, mà giới thần thông của các vị hạ địa Bồ Tát cũng khó đổi tìm sang. Cho nên, khi xưa Ngài Mục Kiền Liên tuy hiện thân ở ngôi A-la-hán, song kỳ thực là bậc Bồ Tát thị hiện làm thanh chăn để tu Bồ Tát hạnh. Nghe Phật nói kinh A-di-đà, có lúc đã dùng sức thần thông của mình tìm sang cực lạc, nhưng Ngài tìm mãi không thấy, số cùng lạc đến thế giới của Phật Tu Di Tướng. Núi Tu Chi cao 84.000 do tuần, mỗi do tuần trung bình là 60 dặm. Phật Tu Di Tướng và chân chúng ở cõi ấy, thân hình đều to lớn như núi Tu Chi. Khi Ngài Mục Kiền Liên đến cõi này, thấy Phật đang thuyết pháp cho đại chúng nghe, liền đi vòng quanh trên miệng bát của một vị tăng. Vị tăng ấy bạch giới Phật rằng, có một con trùng nhỏ giống hình người bò trên miệng bát của mình. Phật Tu Di Tướng bảo, không phải thế đâu, đó chính là vị thanh chân đệ tử thần thông bậc nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni ở thế giới Ta Bà, tên gọi là Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên nghe nói thế, liền hiện thân lớn bằng núi Tu Chi, đồng với thân lượng chúng sanh ở cõi ấy. Bạch với Phật nguyên nhân mình đi lạc đến thế giới này, và kính xin Phật dùng thần lực đưa trở lại quốc độ Ta Bà. Như thế ta thấy, nếu căn cứ nơi thần lực, thì thần thông không trọng lớn, chẳng thể đi về cực lạc. Thời mạt pháp này, người tham thiện ngộ đạo còn khó có, nội chi chứng đến sơ quả Tu Đà Hoàng. Khi chưa chứng quả, tức phải bị luân hồi, sự khỏi sa đọa còn không bảo đảm, bàn đến việc mỗi đời tiếp tục tiến tu, trải qua vô lượng vô số kiếp, chờ chứng được ngôi vị thượng địa Bồ Tát để có thể sang cực lạc, phải chăng là một điều hư tưởng chuyển chung? Dù có đủ thần thông sang cực lạc, mà muốn ở cõi đó phải quy kính xưng niệm danh hiệu Đức A Di Đà mới được lưu trụ. Ví như nhà chào kia có một vườn hoa tươi đẹp, sức ta có thể vượt tường đi chào, nhưng thực ra muốn chào đó thưởng ngoạn còn phải thưa hỏi chủ nhân. Bởi thế khi xưa ngài Duy Ma Cực dùng thần thông đem dẫn tòa ngồi nghiêm đẹp cao 42.000 giao tuần ở cõi nước Phật Tu Di Đăng Chương về nơi tỉnh thức, chỉ riêng các bậc đại Bồ Tát đã từng lễ kính cúng dường 10 phương chư Phật mới lên ngồi được. Ngoài ra, những chỉ tân phát ý Bồ Tát cho đến hàng thanh chân đại đệ tử tuy có thần thông dư sức vượt cao hơn 42.000 giao tuần, song không thể lên ngồi. Ngài Duy Ma Cực biết những tòa sư tưởng này do công đức phước báo của Tu Chi Đăng Chương Như Lai, liền bảo với các vị ấy xưng danh hiệu quy kính đức Phật kia, sau đó mới lên ngồi được. Thế nên biết muốn về cõi cực lạc phương Tây, sự xưng niệm đức Phật A Di Đà là một điều tất yếu. Cảnh giới tự tâm cảm thông giới thần lực nhiếp thọ của Phật là thế nào? Kinh nói, Phật A Di Đà thường phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh niệm Phật ở 10 phương không bỏ sót. Cho nên khi ta niệm Phật, liền được nguyện lực quang minh của Phật âm thầm nhiếp thọ. Lúc hành giả nhất tâm niệm Phật, thì nghiệp lực chìm lắng, tâm lực lộ bậy, ánh sáng của tự tâm giao tiếp với quang minh của Phật, nên hiện tiền có thể thấy cảnh Tây Phương, hoặc thần linh chào trên miệng tịnh độ. Sức tâm nguyện thanh tịnh hướng về Tây Phương của hành giả, gọi là tự tâm lực hay tự lực. Sức phóng quang nhiếp thọ để dẫn độ của Phật A Di Đà gọi là Phật nhiếp thọ lực hay tha lực. Nhờ hai năng lực ấy nên tuy chưa được thần thông trọng lớn mà hành giả niệm Phật có thể sanh về Tây Phương. Khi lâm chung, người niệm Phật tùy theo công đức của mình, hoặc thấy Phật đến tiếp dẫn, hoặc thấy Bồ Tát hay thánh chúng đến tiếp dẫn. Coi chị tuy không thấy chi cả, nhưng cho nguyện lực của mình và sức quang minh hướng trận của Phật nên cũng được giảng sanh. Sự quan trọng của tha lực là như thế. 3. Hỏi: tu tịnh độ cần phải chứng niệm Phật tam muội hoặc ít nữa đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn mới được giảng sanh. Như thế người hạ căn chưa chắc đã thực hành rồi, vậy thì kẻ thấp kém ngu tối làm sao được sanh về cực lạc? Nếu kẻ hạ căn ngu tối không giảng sanh được, sao lại gọi pháp môn niệm Phật thu nhiếp cả 3 căn? Đáp: thực ra với căn cơ thời nay, cảnh giới nhất tâm bất loạn trong lúc hiện tiền còn không có mấy người đi đến, huống chi là niệm Phật tam muội. Nhưng theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, kẻ tạo ngũ nghịch thập ác khi lâm chung tướng địa ngục hiện, chỉ tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà từ 1 cho đến 10 niệm liền được Phật hiện đến tiếp dẫn giảng sanh. Thế thì sự nhất tâm được giảng sanh lại chỉ cho khi lâm chung, chứ không phải lúc hiện tiền. Nếu lúc bình thời niệm Phật được nhất tâm, nhưng sau đó lại chuyển hướng tu theo pháp môn khác không cầu giảng sanh, thì làm sao được về cực lạc? Mà muốn được nhất tâm khi lâm chung, thì lúc bình thời phải tập câu niệm Phật cho thuần thục. Do bình thời thường niệm Phật, dù chưa được nhất tâm, nhưng chủng tưởng niệm Phật dồn chứa đã nhiều, lúc sắp chết, hành giả khởi niệm Phật, nó liền phát hiện mạnh mẽ, nên được nhất tâm. Kẻ hạ căn niệm Phật được giảng sanh thường ở trong tình trạng ấy. 4. Hỏi: niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tâm, chẳng đứng phiền não, đi đến chỗ vô niệm. Đã như thế thì cứ để tâm thanh tịnh, lần lần sẽ tiến vào cảnh giới vô niệm, cần gì phải niệm Phật cho nhọc sức lao hơi? Đáp: điểm cứu cánh của pháp niệm Phật là niệm Phật tam muội, chứng toàn thể bản tánh Di Đà, tức cảnh giới thượng tịch quang tịnh độ. Nhưng mục đích chánh yếu và cấp thiết của tông tịnh độ là cầu giảng sanh, để bảo đảm không còn luân hồi mê đọa, mượn hoàn cảnh ưu thắng ở cõi cực lạc tu hành cho mau tiến lên Phật quả. Vì lẽ ấy, nên hành giả của môn tịnh độ cần phải xưng niệm danh hiệu Đức A-di-đà. Chủ đích của môn tịnh độ là như thế, không cấp thiết ở chỗ cầu cảnh giới chú niệm mau chứng ngộ tánh bản lai như bên thiền tông. Tuy nhiên, khi thực hành chủ đích này, hành giả phải niệm Phật cho được nhất tâm, nên dù không cầu chú niệm mà cảnh chú niệm vẫn tự hiện bày. Hơn nữa, nhờ công đức niệm Phật giúp sức cho mau tiêu nghiệp, nên cảnh giới ấy lại càng chống hiển lộ. Đây chúng ta thấy mở thêm một tia sáng, muốn mau được vô niệm, được sớm ngộ tánh bản lai, lại cần phải niệm Phật. Đi sâu thêm, nếu là người căn tánh đại thừa, tức phải hiểu niệm Phật là để thành Phật. Như chỉ hiểu niệm Phật cốt để ngăn trừ vọng tưởng, tức đã lạc vào ngũ định tâm quán của tiểu thừa. Tại sao niệm Phật là để thành Phật? Bởi khi chưa đề khởi câu niệm Phật, thì quá khứ, hiện tại, vị lai đều mất. Tuy có tướng mà lìa tướng, tức sắc là không, hữu niệm đồng vô niệm, đi ngay chào cảnh giới bản giác ly niệm của Như Lai, đương thể là Phật chứ còn chi nữa. Nếu cho rằng có niệm là còn trệ nơi hữu chi, thì khi Đức Thế Tôn hiện các tướng hữu chi như ăn cơm, khoác y, đàm luận, thuyết pháp, đi đứng nằm ngồi, đều trệ nơi hữu chi và không phải là Như Lai sao? Lại nếu cho rằng còn niệm Phật chưa phải là vô niệm, thì chư tôn đức bên thiền tông khi tham thoại độ, giảng luận hoặc có lúc tụng kinh, lễ bái, sám hối, kinh hành đều thuộc về hữu tướng, không phải là thiền ư. Nên biết đạo lý của vô chi là làm tất cả việc hữu chi mà không thấy có tướng làm. Vô niệm cũng thế, chứ không phải tuyệt cả hành động, ngôn ngữ là vô chi, vô niệm đâu. Bởi chẳng rõ lý này nên nhiều kẻ chấp không cho rằng niệm Phật như chiếc xe chạy đi thêm chở nặng, hoặc như trong chạng còn lẫn chị, trong cơm lẫn cát, không được nhẹ nhàng thuần nhất, thật đã sai lầm. Nhưng niệm mà không niệm là cảnh giới của bậc thượng thượng căn. Nơi đây chỉ khái luận qua để giải mối nghi chấp. Riêng bậc trung hạ căn gắn niệm Phật cho thuần thục cũng đã quý lắm rồi. 5. Hỏi: thể của các pháp là không, xưa nay vẫn vô sanh và bình đẳng chán lặng. Khi tâm ta thanh tịnh, dù ở uế độ cũng thanh tịnh. Trái lại, như không thanh tịnh, tuy ở tịnh độ vẫn phiền não rộn ràng. Nếu đã có sanh tức phải có diệt, hay có sanh là có tử, thế thì bỏ ta bà cầu sanh về cực lạc, chẳng là trái đạo lý ư? Đáp: vấn đề này có hai nghĩa, xin thể theo lời của Trí Giả đại sư trong thập nghi luận và phụ thêm đôi chút ý kiến để giải thích, phân làm tổng đáp cùng biệt đáp. Về phần tổng đáp, nếu cho rằng cầu về tịnh độ là bỏ đây tìm kia, không hợp giới lý chân như bình đẳng, thế thì trụ ta bà không cầu sanh cực lạc, há không bị lỗi bỏ kia chấp đây sao? Còn như bảo, tôi không cầu kia cũng không chấp đây, lại cũng mắc vào lỗi đoạn diệt. Cho nên Kinh Kim Cang Bát Nhã nói, tu Bồ Đề, ông đừng nghĩ rằng, nói phát tâm vô thượng Bồ Đề là đoạn diệt hết tướng của các pháp. Tại sao thế? Vì phát tâm vô thượng Bồ Đề, đối với các pháp, không nói tướng đoạn diệt. Về phần biệt đáp, xin giải thích về lý vô sanh và tâm tịnh. Vô sanh cũng chính là lý bất sanh bất diệt. Bất sanh là các pháp do nhân duyên trả hợp mà sanh, không tự thể, nên không thật có tướng sanh. Vì nó hư huyễn, không phải thật từ đâu sanh hiện, nên gọi là bất sanh. Bất diệt là khi các pháp hoại diệt cũng không tự tánh, không bảo trần bình hoại diệt. Vì nó không thật có chỗ trở về, giết mất, nên gọi là bất diệt. Cho nên, lý vô sanh hay bất sanh diệt không phải ngoài các pháp sanh diệt mà có. Vì thế chẳng phải không cầu sanh tịnh độ mà gọi là vô sanh, hoặc sanh về cực lạc là có tử diệt, trái với lý vô sanh đâu. Đó là luận về lý. Riêng về sự, thì người sanh tịnh độ tức lên ngôi bất thối, sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Trong thời gian ấy, tiễn tu đã dư chứng quả vô sanh. Như thế đâu còn vấn đề có sanh có diệt, hoặc có sanh có tử mà phòng ngại. Lý tâm tịnh cũng thế, dùng tâm thanh tịnh ở Ta Bà hành đạo, cùng trụ tâm thanh tịnh ở Cực Lạc để tu tiến, nào có ngại gì. Kinh Duy Ma nói, tuy biết các cõi Phật cùng với hữu tịnh không, mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Cho nên người trí tuy siêng cần niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà không chấp có tướng sanh, vì nó không thật có. Tuy biết rõ các pháp xưa nay hằng thanh tịnh vắng lặng, mà không ngại gì cầu sanh Tây Phương, mượn thắng duyên tu tiến để giáo hóa loại hữu tịnh. Đây mới là chân vô sanh, và cũng thật là nghĩa tâm tịnh tùy chỗ thanh tịnh. Trái lại, kẻ kém hiểu biết bị tướng sanh ràng buộc, nghe nói sanh liền nghĩ là thật có sanh, có tử diệt. Nghe nói vô sanh lại chấp không sanh về đâu cả. Họ đâu biết sanh chính là vô sanh, vô sanh há ngại gì sanh, và tâm tịnh lại có ngại gì cầu về Cực Lạc ư? Vì không hiểu lẽ ấy, họ sanh lòng tranh chấp thị phi, khinh che người cầu sanh tịnh độ, thật lầm lạc xiết bao. Tiết 19. Những bối nghi căn cứ theo kinh điển. Ngoài những điều trên, lại có nhiều người học Phật căn cứ các lý thuyết thế giới kinh văn mà đặt các nghi vấn về môn tịnh độ. Nhân tiện cũng xin tiếp theo thể chứng đáp để giải quyết các mối nghi ấy. 1. Hỏi: Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu chi như mộng, huyễn, bóng, bọt, thế thì cảnh Ta Bà đã huyễn mà cõi Cực Lạc cũng là huyễn, sao không đi ngay vào bản tâm chân thực, còn cầu về cảnh huyễn làm chi? Đáp: Thực ra các cõi uế độ và tịnh độ trong mười phương đều chịu mộng huyễn, nhưng khi nào chứng được như huyễn tam muội mới thấy đó là hư giả. Bằng chưa được như thế vẫn thấy nó là thật, vẫn bị nó chi phối, vẫn còn biết khổ chui, vào mùa nắng vẫn khó chịu về sự nóng bức, cho đến việc rất nhỏ như con kiến con muỗi cắn đốt cũng vẫn còn bị đớn đau. Như vậy sao được gọi là huyễn? Nên biết môn tịnh độ là phương tiện diệm màu của Phật, mượn cảnh như huyễn an chui để đưa chúng sanh thoát khỏi cảnh như huyễn thống khổ, dẫy đầy chướng duyên và hiểm nạn, rồi từ cảnh an chui như huyễn đó tiến tu dễ dàng để mau chứng vào cõi chân tâm thượng tịch. Lấy một thí dụ như tại cõi Ta Bà này, cảnh gia đình hay nơi thị tứ ồn ào là huyễn, cảnh chùa am hoặc chốn núi non vắng vẻ cũng là huyễn. Nhưng tại sao người tu giải thoát lại bỏ cảnh gia đình thị tứ tìm nơi chùa am thanh vắng ở núi non? Có phải tại chốn gia đình nhiều bận buộc, cảnh huyên náo khó nhiếp tâm mà nơi chùa am hay chỗ núi non thanh vắng dễ tu chăng? Cho nên cảnh phàm tịnh cùng cảnh thánh chứng khác nhau. Phàm tịnh mà đặt mình vào cảnh thánh chứng là điều xa vời trái giới thực tế. Ta còn phàm phu, hãy cứ theo phận phàm phu mà tuần tự tiến tu, đừng chội đem con mắt thánh nhìn nói quá cao xa, thành ra giọng ngữ chả có hại. Khi xưa cũng có một thiền giả cho cõi Cực Lạc là huyễn mộng, niệm Phật cầu giáng sanh vô ích. Triệt Ngộ đại sư nghe lời này liền báo: Không phải thế đâu, từ bậc Thất Địa Bồ Tát trở về trước đều tu hành ở trong mộng, đến như đối với mộng lớn vô minh thì bậc đẳng giác vẫn còn say ngủ. Duy truyền chư Phật mới có thể tôn xưng đại giác, là những bậc hoàn toàn thức tỉnh mà thôi. Khi tự thân đã ở trong mộng thì sự vui khổ chân uyển duyên, vui cũng thấy vui, khổ còn biết khổ, sao được gọi mình là người tỉnh mơ, cảnh là huyễn mộng. Thế thì thấy chị ở trong cảnh mộng khổ của Ta Bà, sao bằng về cảnh mộng vui nơi Cực Lạc? Huống chi mộng ở Ta Bà là từ mộng vào mộng, bị cảnh chuyên nghiệp lực lôi cuốn, mãi luân hồi sống chết chìm mê. Còn cảnh mộng ở Cực Lạc là từ mộng đến giác, lần lượt sẽ thức tỉnh hoàn toàn, chứng lên quả Phật. Cho nên mộng huyễn chẳng đồng, mà chuyên cảnh mộng ở hai nơi thật chẳng đồng vậy. Thế thì sự niệm Phật cầu giảng sanh chẳng là cần thiết lắm ư? Lời cổ đức giải thích như thế thì sự cầu sanh đã được hiển minh. Tuy nhiên bài kệ trong Kinh Kim Cang nói đó vẫn còn là lời phương tiện để cho chúng sanh lìa quan niệm chấp có theo phạm tình, tiến một bước cao hơn. Như Kinh Đại Phẩm Bát Nhã nói, Như Lai vì hạng người căn tánh tối mà nói các pháp như huyện chán lặng, vì e họ sanh chấp kiến, vì hạng người căn tánh sáng nói tướng hảo của chư Phật, bởi họ như hoa sen chẳng nhiễm trần, cho nên tu Bồ Đề là bậc giải ngộ lý không bậc nhất, tuyệt không danh tướng, mà Đức Thế Tôn lại thọ ký cho ông trễ sâu thành Phật, hiệu lại danh tướng Như Lai. Thế thì lý màu không danh tướng chẳng ngoại danh tướng, tất cả pháp màu huyễn đều là Phật tánh chân thượng, và đi sâu đến chỗ viên chung. Như Đức Lục Tổ nói, thì phàm phu nguyên là Phật, phiền não tức Bồ Đề, tất cả vô minh huyễn trọng đều là thể viên minh chân chát của Như Lai Tạng. 2. Hỏi: Kinh Pháp Bảo Đàng nói, không niệm, niệm mới chánh, có niệm, niệm thành tà. Như vậy niệm Phật có phải là tà vọng chăng? Đáp: Về đạo lý vô sanh vô niệm, đoạn trước đã có nói, nơi đây xin đáp một cách thẳng thắn. Chẳng phải không niệm Phật, không tụng kinh gọi là vô niệm, mà thường hằng niệm Phật tụng kinh, nhưng tâm địa trống không, chẳng chấp thấy mình có niệm tụng mới gọi là vô niệm. Trái lại dù ngồi an tĩnh, lòng không suy nghĩ chi cả, mà còn cảm thấy biết cho mình có sự ngồi thiền, vẫn gọi là có niệm. Nếu nghĩ rằng không niệm là chẳng niệm Phật, tụng kinh, thuyết pháp, không có sự suy tư, thì thành ra gỗ đá. Muốn tránh lỗi chấp có, lại lạc vào lỗi chấp không. Thế thì đã trái giới ý kinh chỉ dạy. Cho nên Đức Lục Tổ mới nói tiếp, có không đều chẳng tưởng, ngồi được bạch ngu xa. Bậc cao đức bên tịnh độ khi xưa, tuy hằng niệm Phật cầu giảng sanh, song chẳng chấp tướng niệm Phật cầu sanh, nên đã có lời kệ: Có niệm đồng không niệm, không sanh tức là sanh, chẳng phiền dời nửa bước, thường đến giác phương thành. Nhưng trên đây là nói tác phong tu niệm của bậc thượng căn, giới hạn căn cơ trung hạ cứ nên gắng công niệm Phật cho nhiều. Dù còn chấp thấy mình có niệm, có tha thiết cầu sanh cũng là điều tốt. Bởi nếu được như thế, khi mạng chung tức giảng sanh về Tây Phương, chừng ấy kết cuộc sẽ chứng vào cảnh vô niệm vô sanh, đâu có điều đáng lo ngại. Bằng chẳng lượng sức mình, ưu cầu cao thắng, nề chấp theo kinh văn trên, đối với đạo lý vô niệm chưa thể làm nổi. Với sự thấy có niệm Phật, có cầu sanh lại không muốn thực hành, kết cuộc cả hai đều hỏng, vẫn chỉ là phàm phu trong vòng luân hồi thống khổ mà thôi. Hỏi: Trong Kinh Pháp Bảo Đàng, Đức Lục Tổ bảo, người phương Đông tạo tội, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người phương Tây tạo tội, niệm Phật cầu sanh về cõi nào? Như thế thì, chỉ cốt làm sao diệt được tội, cần gì niệm Phật cầu giáng sanh? Đáp: Đức Lục Tổ và các vị cao đức bên Thiền Tông, đứng trên cương vị truyền bá tông chỉ duy tâm, nên mỗi lời nói phải căn cứ theo chỗ lập pháp của mình, đều chỉ ngay vào bản tánh và đều lấy tâm làm chủ. Ý ngài muốn bảo, nếu tâm được thanh tịnh thì tuy ở ta bà cũng tự giải thoát, tâm không thanh tịnh dù ở Tây Phương vẫn bị khổ não luân hồi. Thật ra đối với người tu tịnh độ hiểu đạo lý, lời nói của tổ chỉ có tác dụng khuyến tấn, bảo với niệm Phật đến chỗ tịnh tâm không còn chấp tướng, chứ không phải bác sự niệm Phật cầu giáng sanh. Đức Thích Tôn, chư Phật khắp mười phương, chư Đại Bồ Tát và chư vị Tổ Sư đều khuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hai vị Tổ bên Thiền Tôn ở Thiên Trúc là Mã Minh, Long Thọ đều khuyên niệm Phật. Và chính ngài Long Thọ đã chứng ngôi Sơ Hoan Hỷ Địa, giáng sanh về Cực Lạc. Nếu Đức Lục Tổ quả thật có ý bài bác sự niệm Phật, thì chẳng quá ra bài bác Đức Thích Ca Mâu Ni, chư Phật, chư Bồ Tát, Tổ Sư và cả hai vị tiền bối trong tông của mình là Mã Minh, Long Thọ hay sao? Cho nên, nếu hiểu lầm rồi đem lời này chê bai niệm Phật, chính là bài xích và gieo mối quan cho Đức Lục Tổ vậy. Lại, hành môn nào cũng có lý và sự. Lời của Đức Lục Tổ là nói về lý, ngoài ra còn có sự tướng của Đường Tôn, cần phải nghĩ đến. Ta thử đặt lại câu hỏi, người ở ngoài đời tạo tội, vào chùa am xuống tóc, ăn chay giữ giới, tìm nơi thanh chán tu hành. Người ở chùa am tạo tội, tìm nơi nào để tu? Nếu chỉ y theo lý mà bác như vậy, thì việc xuất gia đến chùa am, ăn chay, giữ giới, cho đến tụng kinh niệm Phật, trì chú, tham thiền, đều là lỗi lầm hết cả hay sao? Pháp tu tịnh độ cũng thế. Thực ra chẳng phải người Đông Phương do tạo tội mới niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà niệm Phật cầu về Tây Phương chính là muốn mượn thắng duyên tu hành để mau chứng lên quả vô sanh giải thoát. Dù người đã tạo nhiều tội, biết hồi tâm sám hối, niệm Phật cầu giảng sanh, cũng là vì muốn sớm thoát sanh tử, vẫn không ngoài mục đích này. Còn người ở Tây Phương Cực Lạc cũng không tạo tội, bởi khi đã về cõi ấy, trên có Phật Bồ Tát, dưới có các bậc thượng thiện nhân, xung quanh mình tiếng chim nói pháp, tiếng nhạc giảng kinh, không còn nhọc lòng lo đến vấn đề ăn mặc ở và các sự đau bệnh, tai nạn, quán thù. Đường đạo chỉ thêm tiến lên, đâu còn có chuyên trì để tạo tội. Kết lại, câu nói của Đức Lục Tổ nên hiểu chỉ là lời khai thị về lý tánh thanh tịnh để khuyến tấn mà thôi, không nên nghĩ lầm đem nó để bác sự tướng. Người niệm Phật nghe lời này càng nên cố gắng niệm cho đến trình độ tâm không mới hợp với ý của Tổ. Tiết 20. Cần phá lối chấp nhị biên. Những mối nghe về tịnh độ theo loại trên hãy còn nhiều. Đó do bởi người học Phật còn lối chấp hai bên, chưa dung hóa được giữa tánh tướng, có không, sự lý. Vì thế nên mới dùng tánh phá tướng, đem lý bác sự, lấy không bại có, và ngược lại, để gây thành những tranh chấp nghi chấn vân chân. Họ không ngờ sự lý tương tức, nghĩa là sự tức lý, lý tức sự, nếu phân chia ra mà nhận định thiên lệch, thì sự không thành chân sự, lý chẳng phải chân lý. Cả đến tánh tướng có không và các pháp nhị biên khác cũng như vậy. Vì thế trong kinh Duy Ma Cực mới nói đến bất nhị pháp môn, nghĩa là pháp môn không hai, để phá trừ lối chấp hai bên đó. Không hai lại chung quá tất cả để nhập vào tánh thể, chứ chẳng phải một. Đây mới thực là chân cảnh của duy tâm. Ngoài ra sự lập pháp riêng về hữu môn hay không môn cũng còn ở trong dòng phương tiện quyền hóa mà thôi. Kinh nói, chẳng bỏ công đức hữu chi là nghiệp ma, tham trước công đức vô chi cũng là nghiệp ma. Cổ đức cũng bảo, pháp hữu chi tuy huyễn, phế bỏ tức đạo nghiệp không thành. Pháp vô chi tuy chân, chấp lấy thì huệ tánh chẳng trọng. Những lời này chứng minh rõ, trên đường tu, sự, lý không thể trợ nhau. Luận Trung Quang lại nói, vì chúng sanh thông thường, chấp trễ nơi hình thức, nên kinh giáo mới dùng lý không để phá trừ. Nếu chữa lìa bệnh chấp có, lại rơi vào bệnh chấp không, tức chẳng còn thuốc gì chữa khỏi. Bởi lý bát nhã không nghe cao siêu mầu nhiệm, nên hàng trí thức khi xem đến những loại kinh này, phần nhiều hay chương chào chứng bệnh nói lý. Việc gì cũng lý thuyết hóa, khinh thường những người hành trì theo sự tướng, gây thành lỗi ngã mạn tự kiêu. Miệng họ tuy nói không, nhưng hành vi lại ở trong có, chính hợp với câu đầu mồm nói suốt trăm phần chịu, giữ khó không ly một điểm trận. Khi xưa, các bậc đại tri thức cũng thường dùng lý không để trừ bệnh chấp có. Nhưng chỗ tu chứng cùng sự khai hóa của những chị ấy đúng tư cách và hợp cơ nghi mới đem lại lợi ích. Chẳng hạn như câu chuyện sau đây. Có một vị thiền sư tu hành rất tinh tấn, ban đêm chẳng ngủ và thường ngồi mãi không nằm. Nhưng đã lâu năm dùng công, sư vẫn chưa chứng ngộ. Trong chùa có chú Sa Chi chẳng biết từ đâu đến, xin nhập chúng. Ông này thường biến trễ, thậm chí nhiều phen tiếng chuông công phu khuya nổi lên, vẫn nằm lì mãi không ngồi dậy. Thiền sư biết được, gọi đến quở trần. Sao đã vào chùa tu, mà còn lười biếng cứ nằm mãi như thế. Chúa không nghe trong luật dạy, nghe chuông mà vẫn nằm không ngồi dậy, tương lai sẽ đọa làm thương trắng hay sao? Sa Di đáp: Thầy bảo tôi thường nằm sẽ thành con trắng, còn thầy chấp cứ ngồi mãi cũng thành con cóc, chưa có chứng ngộ được chi? Sa Di nói xong liền ẩn bức. Nhưng vị thiền sư đã tỏ ngộ, thì ra Sa Di này là một bậc đắc đạo, hiện thân đến khai hóa cho thiền sư. Ngoài ra còn có chuyện Đơn Hà Thiên Viên hòa thượng cởi lên cổ Phật và chẻ đốt tượng Phật cũ để phá quan niệm chấp Phật. Sự pháp đạt về ý mình đã tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa nên lạy đầu không chấm đất, bị Đức Lục Tổ quẩn để phá quan niệm chấp pháp, chấp công đức. Ngài Bắc Tháp sau khi chứng được đại tự tại tam muội, viết danh hiệu Chân Thù Phổ Hiền lên chiếc khốn để phá quan niệm chấp thánh tăng. Thời xưa các bậc đại tri thức mức tu chứng đã cao, biết tùy cơ nghi mà hóa đạo, lại những hành giả trong thời ấy có nhiều bậc thượng căn, nên sự giảng về lý không thường có lợi. Đời nay người trung hạ căn nhiều, cách giảng hóa nên dung hòa sự lý tánh tướng mới không gây nghi ngờ và làm thối đạo tâm của người học Phật. Nếu đa số người chưa thể một bước đi thẳng vào cảnh chân không mà bắt bỏ hình thức, tức sẽ chuyển thành tai nạn, chưa được lên bờ đã chội phá bỏ chiếc bè, làm sao tránh khỏi cảnh đắm chìm. Lại còn một điều nên để ý, nếu nói lý không mà mình chưa được không, hoặc chưa có đôi phần tư cách nào trên sự tu, tức chẳng thể cảm hóa người, chỉ thành cuộc tranh chấp hơn thua vô ích. Trước đây Bút Giả đã có lần chứng kiến cảnh tượng ấy. Một đại đức thông hiệu giáo lý ở ngụ nơi chùa nọ dạy kinh. Vị sư trụ trì đã lớn tuổi, siêng tụng niệm nhưng chấp theo cách thức xưa. Thấy đại đức lối sống tự cho có vẻ tân thời, y không ưa thích, liền bảo: Thầy khuyên dạy đạo mà ngày tối không thể tụng một quyển kinh, niệm một câu Phật, như vậy làm sao đeo mô phạm tu hành cho đại chúng? Vị đại đức đáp: Cách tu có nhiều lối, phải chạy theo hình thức chư thầy tối ngày tụng niệm mới gọi là tu sao? Kinh Kim Cang nói: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Chợ Đức Lục Tổ khi xưa đâu có tụng kinh niệm Phật gì mà ngài cũng đắc đạo làm tổ được vậy. Sư trụ trì đối lý đành lặng yên. Xét ra sư trụ trì có lỗi chấp nê hình thức. Vị đại đức tuy nói lý cao, song thực ra cũng chẳng tham thiền tịnh niệm chi, nên đã không cảnh giác đổi mà còn gây thêm sự bực bội cho sư. Trong hai lối chấp có và không, sự chấp không rất nguy hại. Kinh Lăng Già cùng bậc nghiêm đều bảo: Thà chấp có như non tuôn, chớ chấp không như hạt cải. Chấp có ý nói hằng kiên nhân quả, sợ tội phước, lo giữ giới, tụng niệm, làm lành, tuy bị hình thức bó buộc không tự tại giải thoát, nhưng gây được công đức và thiện căn. Còn chấp không, mình đã chưa chứng được chân không, lại chẳng chịu theo hình thức, siêng tu công đức, tức sẽ luân hồi sa đọa. Bút Giả tự xét mình, nghiệp chướng nhiều, căn tánh kém, nhưng không muốn lạm bàn đến đạo lý cao siêu, sợ e hạnh chẳng xứng lợi, trở thành vọng ngữ. Nhưng giới lòng thành, muốn cho người dứt nghi ngờ, sanh tính tâm niệm Phật, nên bất đắc chỉ phải thổ lộ ít nhiều. Hằng phí mình như người bại chân ngồi ở ngã ba đường, tuy không tự đi được, song cũng cố gắng chỉ nhắc hành khách tránh nẻo hiểm nguy, theo lối đi trọng bằng an ổn. Còn sự biện luận để phân biệt phải quấy kém hơn, tuyệt nhiên lòng không nghĩ đến.